Thỉnh quân tự trọng, chương 58, góc truyện audio.com. Editor, Miri, Trình Tàng Chi đứng ở cầu thang từ sáng sớm không phải để xin Nhan Tuế Nguyện giúp đỡ, mà chỉ là do hắn rảnh quá, không có gì làm nên tới gây hấn cho vui. Theo sát Sầm Vọng đi vào điện Hàm Nguyên, Trình Tàng Chi đứng yên tại hàng của mình xong mới nhìn về hướng Nhan Tuế Nguyện. Liền nghe vài tiếng hít lạnh. Mấy quan viên ở đây tim đập như sấm, bọn họ đều đã nghe chuyện gặp nạn ở Tỏa Long Tĩnh. Đều e sợ Trình Tàng Chi sẽ ra tay giết Nhan Tuế Nguyện. Tuy Trình Đại Nhân ngày xưa theo đuổi Nhan Thượng Thư rất nhiệt liệt, nhưng Nhan Thượng Thư lại ngoảnh mặt làm ngơ, hai người lại giữ chức vị quan trọng, Đại Lý Tự và Hình Bộ thường có hiềm khích đụng chạm nhau. Cứ cho Trình Đại Nhân thật sự là một đoạn tụ đi. Nhan Thượng Thư vô tình lạnh nhạt như vậy, tuyệt đối không thể đoạn tụ, bị Nhan Thượng Thư cự tuyệt đã khiến hắn thương tâm tới đầu óc choáng váng. Giờ còn bị Nhan Thượng Thư tính kế suýt nữa bỏ mệnh. Đừng nói đổi lại là người khác, dù sao Trình Đại Nhân vẫn là một nam nhân, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Nhan Thượng Thư. Công Bộ Thượng Thư Thường Minh cũng nghĩ như thế, cả hắn và Lưu Huyền đều không tin Trình Tàng Chi là đoạn tụ. Hơn nữa bọn họ cần thiết phải khiến cho Trình Tàng Chi cắn chết Nhan Tuế Nguyện hôm nay. Nếu không, kẻ chết chính là họ. Quỳ lạy thiên tử hô vạn tuế xong, Thường Minh liền muốn cầm hốt bản tham tấu, nhưng mà Thiêm Đâu Ngự Sử hiển nhiên càng nhanh hơn một bước. Sầm Vọng thanh thế to lớn bảo, Hoàng thượng, thần hạch tội Hà Tây Tiết Độ Sứ, Hình Bộ Thượng Thư kết bè kết cánh, bại hoại triều cương. Phạm vào luân thường, đồi phong bại tục, hoàng đế cùng các quan viên hết hồn, kết bè kết cánh liên quan gì đến đồi phong bại tục. Phạm vào luân thường, gần đây nhóm ngự sử đầy ngập oán khí, chẳng lẽ là bị giận xông lên não tới mức thần trí không rõ nói năng loạn xạ. Thấy hoàng đế và nội thị thường đều không phản ứng, Sầm Vọng nhanh nhạy, bổ sung lý lẽ, y theo luật pháp triều ta. Quan viên ở triều kết giao kết đảng, hỗn loạn triều chính, theo luật phải trảm, còn đưa ra luật pháp Hình Bộ Thượng Thư Nhan Tuế Nguyện sùng kính nhất. Lời vừa nói ra, văn võ cả triều ngoảnh mặt làm ngơ, nhóm ngự sử trung phe cũng đều ngậm miệng không nói. Theo như lời Thiêm Đâu Ngự Sử, vậy thì nhìn trên triều hiện tại, chắc chỉ có Nhan Tuế Nguyện một mình trụ nổi, còn lại chém đầu. Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên cười. Dường như đã hiểu lý do Trình Tàng Chi không nói với y chuyện ngân sách Tỏa Long Tĩnh bị tham ô, cũng không nói sau đó nên làm gì. Y cùng Trình Tàng Chi như có như không chạm mắt nhau. Cùng hiện vẻ mặt khinh thường, thu hồi ánh mắt, nếu đã diễn thì phải diễn tới cuối. Thế cục hiện giờ trên triều, quan hệ giữa hai người bọn họ càng không rõ ràng thì càng có lợi hơn nhiều. Huống chi. Trình Tàng Chi che giấu thân phận nghịch thần, trước sau vẫn là tai họa ngầm, bên trong sự yên tĩnh quỷ dị, Sầm Vọng bỗng phản ứng lại, tấu lên, thần hạch tội Hà Tây Tiết Độ Sứ và Hình Bộ Thượng Thư kết giao. Lý Thâm liếc nhìn nhóm ngự sử một cái, ngoại trừ vệ chính ra, thì chỉ cảm thấy mặt ai cũng hoang mang, trẫm luôn nghe nói là Trình Tiết Độ Sứ nhiều lần gây trở ngại Nhan Thượng Thư phá án. Hay là khanh suy ngẫm lại một chút rồi tấu, hắn không nhớ Thiêm Đâu Ngự Sử mang họ gì, cho nên chỉ gọi là khanh. Một lời này bỗng nhắc nhở mọi người, Trình Tàng Chi đã từng không ít lần làm khó dễ Nhan Tuế Nguyện thực hiện chính sự. Mặc dù hai người không phải như nước với lửa, cũng là nghiệt nợ oan gia, nếu nói kết giao, thì xét về một câu sư tướng Trình Tàng Chi gọi Lưu Huyền. Thì hắn cũng nên kết giao với người thuộc phe tể tướng. Còn Nhan Tuế Nguyện, trong lòng mọi người biết rõ y là đao của Hoàng thượng. Thậm chí còn được trọng dụng hơn cả nội thị thường Dương Phụng Tiên. Sầm Vọng không quan tâm, lại xen vào trước khi Thường Minh kịp thượng tấu. Dành nói, khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay điều thần bẩm là do chính thần tai nghe mắt thấy. Hà Tây Tiết Độ Sứ ngang nhiên nói ra hành vi cầu thả giữa hai người họ. Có thể thấy hai người đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này, Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên lại hoảng sợ y như mấy quan viên kia. y nhớ mấy lời hầu ngôn loạn ngữ của Trình Tàng Chi mới nãy. Trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Cậu thả thế nào, Lý Thâm cùng với tất cả mọi người hoang mang. Sầm Vọng tức khắc thành tiêu điểm. Trước khi Nhan Tuế Nguyện và Sầm Vọng sắp mở miệng, Trình Tàng Chi xen vào trước, bình tĩnh mở miệng, khởi bẩm Hoàng thượng, mới vừa rồi trên cầu thang, thần chỉ mời Nhan Thượng Thư cùng đón quốc khánh của triều ta. Chấm chấm chấm, Sầm Vọng trừng mắt nhìn Trình Tàng Chi, nổi giận đùng đùng, ta vừa mới nghe rõ mồn một Trình đại nhân bảo Nhan Thượng Thư gọi ngươi cái gì. Hơn nữa, dù sao cũng là Hàm Nguyên Điện, hắn cũng không thể nói ra miệng mấy chữ kia. Ngươi tóm lại, Trình đại nhân nói sợ Nhan Thượng Thư không khỏe, một chân đá văng hắn, có thể thấy được hai người các ngươi, bè lũ xu nịnh. Sầm Vọng ngừng lại chút để lấy hơi, nói ra mấy câu này cũng đã dùng hết liêm sỉ cả đời hắn. Nhan Tuế Nguyện lạnh mặt, nhịn xuống xúc động muốn chém Sầm Vọng, tính mở miệng che giấu một chút, lại nghe Trình Tàng cực kỳ thản nhiên mà cười nhạo Thiêm Đâu ngự sử. Xưa này ta biết nhóm ngự sử đại phu, mỗi khi dâng tấu thì vô cùng văn chương bay bướm, lại không ngờ Thiêm Đâu ngự sử có thể tự ý cắt câu cắt nghĩa vì ý đồ riêng. Thần sinh 15 tháng 8, Nhan Thượng Thư sinh ngày trừ tịch, thần chỉ là trêu ghẹo Nhan Thượng Thư thôi. Hai người bọn thần tuy sinh cùng năm, nhưng ấn theo tháng, Nhan Thượng Thư có thể gọi thần một tiếng huynh trưởng, còn chuyện có đau không này kia. Nhan Tuế Nguyện trầm xuống trong lòng, sợ Trình Tàng Chi không biết tự trọng, lại nghe hắn nói, là bởi vì lúc Tỏa Long Tĩnh bị nghịch thần An Hành Xúc làm sụp. Trong lúc thần bị cuốn trôi đi thì được Nhan Thượng Thư cứu. Thần lo lắng Nhan Thượng Thư thân mình không khỏe nên mới quan tâm một chút. Bày tỏ cảm kích, vậy cũng không thỏa đáng sao ạ, Thiêm Đâu ngự sử cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Nhan Tuế Nguyện cảm thấy quả nhiên y đã xem nhẹ trình độ mặt dày vô sỉ của Trình Tàng Chi. Thiêm Đâu ngự sử nghẹn một búng máu trong lòng, nhưng vì ngự sử đại phu còn tiết tháo, nên hắn không cho phép mình thổ lộ ra mấy chữ nào đó kia. Khuôn mặt hắn đỏ lên, chậm rãi nói, Trình tiết độ sứ quả thực có đạo đức tốt, ai cũng biết lần này Nhan Thượng Thư đi Duyện Châu để cứu tế. Nhưng thật ra là mượn tin đồn Tỏa Long Tĩnh để diệt trừ nghịch tặc gây sóng gió. Trình tiết độ sứ suýt nữa bị đám người An Hành Xúc vây sát. Mai táng dưới Tỏa Long Tĩnh, vậy mà còn có thể cảm tạ Nhan Thượng Thư gài bẫy. Trình Tàng Chi ngắt lời hắn, biểu tình tự nhiên mà nói, lời này của Thiêm Đâu ngự sử không đúng rồi, ai nói là Nhan Thượng Thư gài bẫy, ngươi có chứng cứ sao? Nhan Thượng Thư cùng lắm chỉ là hành sự thuận theo an bài của người khác. Nếu không có Nhan Thượng Thư, không chừng bây giờ ta thật sự đã bị chôn dưới Tỏa Long Tĩnh. Sau khi chết lại đội thêm một cái bêu danh loạn thần tặc tử. Cho nên ta cảm kích Nhan Thượng Thư. Có gì không ổn, có gì không được, Nhan Tuế Nguyện cười khẽ. Sầm Vọng là người sinh ở Sóc Phương, nằm trong cai quản của Trình Tàng Chi. Cũng coi như là người cùng phía. Sầm Vọng nói, Trình tiết độ sứ, hà tất lừa mình dối người. Ngươi ở kinh thành quấy rầy Nhan Thượng Thư nhiều năm, ngăn trở Nhan Thượng Thư xử án. Nhan Thượng Thư coi ngươi là ung nhọt trong xương, sợ không tránh kịp, sao có thể viện thủ cho ngươi. Trình Tàng Chi vẫn cười như cũ, lời này của ngươi càng không đúng rồi. Ta lừa mình dối người khi nào? Ta và Nhan Thượng Thư làm quan cùng triều, chức vị ngang nhau, khó tránh khỏi sẽ có lúc không hợp chính kiến. Ta chỉ là kẻ nhà binh ít học, không thể giải thích lý lẽ rõ ràng, chỉ có thể đổi biện pháp khác để Nhan Thượng Thư suy nghĩ về ý kiến của ta. Sao có thể kêu là quấy rầy? Nhan Thượng Thư làm người chính trực ít nói, lại là một con người tao nhã, nho thần sâu sắc. Không chịu nổi tác phong thô bỉ của ta nên mới hơi trốn tránh. Không phải rất hợp tình hợp lý. Thiêm Đâu ngự sử không khỏi hơi quá kiếm chuyện rồi. Nói qua nói lại một hồi. Đừng nói là Sầm Vọng. Dường như tất cả ai ở đây cũng kinh ngạc giật mình. Hóa ra Trình tiết độ sứ và Nhan Thượng Thư. Lại là vì muốn thống nhất chính kiến. Mới có tin đồn phong lưu náo loạn 3 năm. thật là khiến người ta kinh sợ rớt cằm, đầu Lý Thâm phát đau, cho nên đầu óc mơ màng hồ đồ, không suy nghĩ gì nổi nữa. Dương Phụng Tiên thấy thế, cúi đầu nhẹ giọng thì thầm, Lý Thâm gật đầu rồi thì hắn mới đứng thẳng thân mình nói. Hình bộ thượng thư Nhan Tuế Nguyện, lời này của Hà Tây Tiết Độ Sứ có phải là thật không? Nhan Tuế Nguyện bước ra khỏi hàng, nói, thần không quen Hà Tây Tiết Độ Sứ. Các quan viên nghẹn cười, Trình Tiết Độ Sứ thật sự là tự mình đa tình, chỉ có đám người Lưu Huyền, Thường Minh thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nhan Tuế Nguyện thừa nhận, vậy thì làm sao có thể châm ngòi Trình Tàng Chi giết Nhan Tuế Nguyện? Phái thác để Thường Minh không chịu tội, Dương Phụng Tiên nhíu mày, rũ mắt, vừa lúc chạm vào ánh mắt Lý Thâm. Trong lòng Lý Thâm hy vọng Nhan Tuế Nguyện thật sự giao hảo với Trình Tàng Chi. Tốt nhất là cái kiểu giao hảo cầu thả mà Sầm Vọng nói khi nãy. Hắn không thể chỉ dựa vào Trung Ninh Quân, người có thể trung thành như Nhan Trang, không có bao nhiêu. Bởi vậy, Dương Phụng Tiên hỏi lại một câu, Nhan Thượng Thư, thật sự như thế sao? Trong lời đã có ẩn ý, nếu là trước kia, Nhan Tuế Nguyện sẽ không đáp, nhưng hiện giờ, y không còn cam nguyện làm quân cờ, tất nhiên sẽ không để ai có ý đồ. Y nói, thiên chân vạn xác, dưới ánh mắt tối tăm của Lý Thâm và Dương Phụng Tiên. Lại nói, nhưng lời của Trình Tiết Độ Sứ cũng không phải là bịa đặt. Chỉ là thần cho rằng, Trình Tiết Độ Sứ cũng không đến mức phải cảm kích thần. Đã là đồng liêu, sao lại có thể vào lúc nguy nan mà xảy ra nội chiến? Vậy nên thần hỗ trợ cho hắn. Sau khi Trình Tàng Chi nghe xong, khóe môi nhếch lên. Hắn hiểu Nhan Tuế Nguyện đang nói cho đám người Hoàng đế và Dương Phụng Tiên rằng đừng ai mơ tưởng dùng tình cảm của Nhan Tuế Nguyện y để mưu đồ. Nhan Tuế Nguyện sẽ không làm theo lời họ, sẽ lập tức phản kích. Sau khi Lý Thâm hiểu quân cờ Nhan Tuế Nguyện này đang không nghe hắn sai khiến nữa. Tức giận lan tràn nổi lên trong đầu, đau muốn nứt ra, Dương Phụng Tiên đành phải thay hắn nói. Hôm nay đến đây thôi. Vãi chiều, Thường Minh sửng sốt, một cục lửa giận trong lòng, nhưng hắn nghĩ lại, hôm nay vãi chiều ở đây, xem như Hoàng đế đã nhắm mắt cho qua chuyện ngân sách Tỏa Long Tĩnh bị tham ô. Hắn được cứu rồi, thần có một chuyện muốn tấu. Nhan Tuế Nguyện không đợi Dương Phụng Tiên mở miệng, công bộ tự tiện tham ô ngân sách xây dựng Tỏa Long Tĩnh, khiến Tỏa Long Tĩnh không thể tạo phúc cho bá tánh. Lại còn có tác dụng ngược khiến cho nước sông Duyện Châu hỗn loạn làm hại tứ phương. Công bộ thượng thư Thường Minh, không thể thoái thác tội của mình, còn thỉnh hoàng thượng quyết định. Lý Thâm chịu đựng đau đầu, xa xa nhìn thẳng Nhan Tuế Nguyện, nói, tiết thanh minh vừa qua, chẳng lẽ Nhan Thượng Thư lại muốn Thanh Kinh có thêm một tiết thanh minh nữa sao? Việc này, cứ bỏ qua đi, không cho nghị luận nữa. Nhan Tuế Nguyện cười lạnh, chuyện Lý Thâm sẽ trở mặt cũng trong suy đoán của y, nhưng Lý Thâm lại để cho bá tánh Duyện Châu chịu khổ. Thật đúng là khiến y khinh thường, y vốn lại muốn thẳng tay can gián. Trình Tàng Chi lại nói tiếp cho y, khởi bẩm hoàng thượng. Thần ở Duyện Châu Tỏa Long Tĩnh suýt nữa bị đá vụn của đường sông ngầm vùi lấp. Thần, thỉnh hoàng thượng cho thần một công đạo, nếu không... Thần thân là chủ soái chú quân Hà Tây, lòng có bất bình, nghe Trình Tàng Chi nói vậy, gần một nửa võ tướng chỗ này lập tức quỳ xuống chờ lệnh. Còn uy thế to lớn hơn văn thần nội đấu ngày ấy. Lý Thâm đóng miệng không nói, tầm mắt tối sầm, cổ họng hình như có mùi máu tươi, trong lòng hắn có một ý niệm đang cháy vô cùng mãnh liệt. Hắn nhất định phải giao hết thiên hạ chia năm xẻ bảy này cùng với triều đình tràn ngập nghịch thần phản cốt này cho Lý Yên. Hắn muốn cho Lý Yên làm tội nhân mất nước, thân là hoàng đế, hắn thấy triều đình phân loạn, thần tử bất kính, vậy mà lại không hề nghĩ cách bình định trị loạn, mà chỉ muốn mượn chuyện này trả thù Lý Yên, làm bản thân thoải mái. Thường Minh thấy thế, lập tức nháy mắt về hướng Lưu Huyền xin giúp đỡ. Thế nhưng Lưu Huyền dù có một gương mặt hiền từ, kỳ thật ý chí lại rất sắt đá. Hà công tử nói khơi mào Trình Tàng Chi tranh đấu với Nhan Tuế Nguyện sẽ giúp lão được đại tướng quân khen thưởng sau này. Nhưng, thế cục luôn là thay đổi trong nháy mắt. Mấy câu qua loa của Hà công tử, chỉ sợ gã sẽ không giữ lời. Cho nên lão có chuẩn bị khác. Còn Thường Minh, Lưu Huyền ghi hận hắn lần trước quỷ phục Trình Tàng Chi ngay trước mặt lão. Sao lại có thể thiệt tình trợ giúp hắn? Thường Minh thấy Lưu Huyền tỏ vẻ sống chết mặc bay, lập tức biết hoàn cảnh của mình lúc này đã tiêu rồi. Chỉ có thể được ăn cả, ngã về không, hắn nói, Trình Tiết Độ Sứ, hạ quan là người dưới trướng ngài, sẵn sàng góp sức cho Tiết Độ Sứ. Sao lại hại Trình Tiết Độ Sứ cho được? May mà hôm đó hắn không tin Lưu Huyền, để lại một đường lui cho mình, nhưng mà Trình Tàng Chi lại chặt đứt đường lui của hắn. Chỉ thấy Trình Tàng Chi lấy ra một cái ấn thú, nói, thần nguyện nộp lên một nửa quân ấn của chú quân Hà Tây. Lấy nó để chứng cho trung thành của thần. Lý Thâm bất chấp đau đầu, vội vàng đi xem quân ấn kia. Là thật, lời tác giả, muốn nói một chút, tuy là văn đã viết sẵn xong tới chương cuối, nhưng đôi khi nhớ lại vẫn sẽ muốn thay đổi vài chi tiết. Cho nên không có một lần tung ra hết, sau đó viết xong rồi, mình thỏa thích xem toàn văn mới thấy sơ sài thô ráp. Thảm không nỡ nhìn, vậy mà người đọc vẫn không chê. Này hoàn toàn khác hẳn với mấy đoạn văn từng viết, rất thiếu sót trong việc tìm từ để biểu đạt. Thật sự không đành lòng để vậy. Chắc sau khi văn kết thúc sẽ chỉnh sửa. Tiếp theo, áng văn này có âm mưu khá rắc rối. Lúc vừa mới bắt đầu cũng không có để ý số liệu. Thật ra hồi đầu tôi cũng viết ít số liệu rồi. Đếm trên đầu ngón tay. Thật là vất vả người đọc. Cũng vất vả bản thân. Nhưng khi tìm hiểu về cơ chế triều đại cũng chịu ảnh hưởng lớn. Cho nên khi viết xong áng văn này vẫn cảm thấy bản thân thất vọng thật sự. Bởi vì đã làm chưa hết sức. Lời editor, đây là tác phẩm đầu tay của tác giả này. Tích phân không cao, thậm chí còn không được lên VIP. Tuy là thấy có nhiều lỗi không ổn trong chuyện, nhưng mình nhìn chung vẫn thấy văn viết ổn. Nói vậy thôi chứ lựa vì thèm chuyện Phúc Hắc Công vs Phúc Hắc Thụ quá thôi. Dạo này toàn đọc truyện toàn ăn thụ ngốc hoặc thụ tiêu sái đi combo với công băng lãnh. Ngắn quá cách chương.